Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4171, cự linh tộc vỡ diệt, cự linh tộc triệt để xong, siêu cấp quần tộc cự linh tộc, truyền thừa một cái lại một cái vũ trụ cổ sử mà không ngã. Huy hoàng nhất niên đại đi ra thập đại vô thượng bá chủ. Càng là ở không có cấm kỵ bá chủ giúp đỡ tình huống. Chế tạo ra cấm kỵ chí bảo. Đây là vinh diệu bực nào, một cái tràn ngập truyền kỳ chủng tộc. Được xưng theo trong hỗn độn đi ra siêu cấp quần tộc. Tộc này thế hệ tuổi trẻ huyết thống cao quý. Mỗi cái thời đại đều có tuyệt thế thiên kiêu vấn thế, nhưng là hiện nay. Cự linh tộc tan thành mây khói. Bị huyền hoàng một mạch thiết kỵ đạp phá, vũ trụ hiếm thấy yên tĩnh, lúc này mới thời gian bao lâu, 3 ngày không tới mà thôi, huyền hoàng một mạch thiết kỵ, đã quét ngang toàn bộ cự linh tộc, cố nhiên có một phần cường giả chạy đi, nhưng là chạy đi lại có bao nhiêu, cự linh tộc triệt để xong, theo 5 tháng trôi đi. Sẽ nhấn chìm ở cổ sử sông dài bên trong. Thế hệ trước thở dài, tự lẩm bẩm, cái này bị siêu cấp quần tộc trái phải vũ trụ thời đại kết thúc. Nhưng là kế tiếp lại sẽ làm sao? Vạn tộc sẽ đối mặt ra sao kiếp nạn? Tạo hóa hải đến cùng cất giấu cái gì ẩn tình? Huyền hoàng một mạch cũng ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng là đối phó tạo hóa hải trước, ta có một loại dự cảm, huyền hoàng một mạch tuyệt đối sẽ xóa bỏ đi hỗn độn cấm khu. Tương lai chiến cuộc mới sẽ không có nỗi lo về sau, ai biết tương lai sẽ làm sao. Ngược lại ta cảm thấy, thần tộc bọn họ tuyệt diệt là một cái chuyện thật tốt. Bọn họ quá bá đạo, nhưng là ta không nghĩ tới một ngày này thật sẽ đến gần. Cao cao tại thượng siêu cấp quần tộc, sẽ vỡ diệt, thế hệ trước cảm thán rất nhiều, vũ trụ cách cục thay đổi, theo huyền hoàng một mạch quật khởi bắt đầu liền thay đổi. Hiện tại cự linh tộc vỡ diệt, thần tộc bọn họ cũng sắp bị vỡ diệt, chỉ cần hỗn độn cấm khu bá chủ không giết đi ra. Ai cũng ngăn cản không được thần tộc các đại quần tộc đổ nát. Mênh mông chư thiên biển sao, bị siêu cấp quần tộc trái phải thời đại sắp sửa kết thúc. Đã có đại tộc cả tộc chúc mừng, răng đèn kết hoa, lão tộc chủ cười ha ha. Các huynh đệ, từ nay về sau, chúng ta không cần tiếp tục phải hướng về cự linh tộc giao nộp tài nguyên khoáng sản. Từ nay về sau, chúng ta quần tộc thu hoạch lợi ý đều là tự chúng ta. Cự linh tộc dưới trướng quần tộc, to to nhỏ nhỏ ít nói cũng có hơn 1.000 cái. Hàng năm đều nên vì cự linh tộc giao nộp các loại tài nguyên. Cự linh tộc ở mảnh này biển sao, ở này hơn 100 cái vũ trụ trong phạm vi, là làm bọn họ nghẹt thở thế lực bá chủ. Nhưng là bá chủ đổ nát, có người vui mừng, có người ưu. Thế nhưng mặc kệ như thế nào, thế lực bá chủ vỡ diệt, tương lai bọn họ đem không cần đang vì cự linh tộc giao nộp các loại tài nguyên mỏ quặng. Huyền hoàng một mạch, chúng ta toàn tộc chờ mong các ngươi dùng vô địch ở tư thái. San bằng thần tộc, có một ít ẩn sĩ gia tộc cả tộc cầu khẩn, chủng tộc sinh tồn là tàn khốc, vô tận 5 tháng trôi qua. Đắc tội thần tộc thế lực có thể có không ít, hủy diệt rất nhiều, mai danh ẩn tích cũng không có thiếu, thậm chí đều có một ít người lao ra, khẩn cầu tham dự trận chiến này. Cổ xưa tới nay quá nhiều quần tộc cường giả chết ở thần tộc trong tay, ngày ngày bị bọn họ áp bức, hiện nay bọn họ đứng ra, muốn tham chiến, cự linh tộc đã đổ nát. Đếm không hết bí bảo khố bị mở ra, vô cùng vô tận tiên tàng bị khai quật ra, một cái lại một cái dài lâu kỷ nguyên đi qua, cự linh tộc tích lũy thực sự là thật đáng sợ, khủng bố đến lệnh người đời không thể tưởng tượng nổi mức độ. Thật là khủng khiếp, toàn vũ trụ kinh hãi, vũ trụ sơn toàn diện khôi phục, che kín bầu trời, ngọn núi bao phủ rộng lớn đại vũ trụ, muôn người chú ý dưới ánh mắt, đạo thiên đế bạo phát ngọc trời sinh mệnh tinh khí, lấy vũ trụ sơn cái thế lực lượng, chấn áp toàn bộ cự linh vũ trụ, thu, đạo lăng lập tức đánh ra túi càn khôn, miệng túi mở ra, thôn thiên đạp địa, để bị chấn áp cự linh vũ trụ đang lay động bên trong. Ở vũ trụ sơn thúc đẩy bên dưới, từng bước bị túi càn khôn thể nội thế giới cho cắn nuốt. Túi càn khôn nặng trình trịch, lúc sáng lúc tối, nếu không có hắn là cấm kỵ chí bảo, làm sao có khả năng lấy đi toàn bộ cự linh vũ trụ. Hiện tại bọn họ căn bản không có thời gian đào móc bí bảo. Chỉ có dùng đại thần thông thâu tóm toàn bộ cự linh vũ trụ. Thời gian khẩn cấp, chúng tướng sĩ, theo ta đồng thời, giết hướng thần tộc, đạo lăng lạnh khốc mở miệng. Hắn lo lắng hỗn độn cấm khu có dị biến. Lần này huyền hoàng một mạch xuất binh, thế muốn san bằng tứ đại siêu cấp quần tộc, giết. Đầu mâu thay đổi, chỉ về thần tộc, vô biên sát quang nổ cuốn đại vũ trụ, óng ánh sát quang lệnh mênh mông biển sao nổ vang, làm người nghẹt thở run rẩy gợn sóng dốc toàn bộ lực lượng, trực tiếp mở ra một cái đáng sợ thiên lộ, hướng về thần tộc vị trí đại vũ trụ ầm ầm gian phun trào mà đến. A, tình cảnh này để thần tộc thủy tổ phẫn nộ. Một khi huyền hoàng một mạch thiết kỵ đánh tới, đến thời điểm toàn bộ thần tộc nhất định sẽ tan thành mây khói. Mật tông đã sắp không xong rồi, cổ tiên Phật pháp lực cao thâm, độ hóa vô tận mật tông sinh linh, cho tới thiên đạo giáo, không phải là siêu cấp quần tộc, mà là vô thượng đại giáo, binh mã của bọn họ có hạn. Mặc kệ là thiên đạo giáo vẫn là hồn thiên giáo, binh mã đều có hạn, thế nhưng cường giả rất nhiều. Nhưng là lần trước bọn họ quần tộc liên quân cùng huyền hoàng liên minh quyết chiến, chết đi quá nhiều cường giả. Hiện tại thiên đạo giáo cũng không đáng để lo, làm vô lượng đại đế giết hướng thiên đạo giáo thời khắc. Hàn Hiến mặc dù là nắm giữ phiên thiên đại ấn, thời khắc này cũng bị vô lượng đại đế chí cường chiến lực đánh cả người run rẩy. Hắc ám đạo tôn càng là duỗi ra một cái khủng bố bàn tay, bùng nổ ra nhất sức mạnh mãnh liệt, ép hướng về phiên thiên đại ấn. Nhân quả tuần hoàn, thiên đạo giáo một cái đều không sống nổi. U Linh Điện rất nhiều sát thủ giết hướng nơi này, trong lúc nhất thời máu bắn thương khung. Toàn bộ thiên đạo giáo tổ địa bị trở thành địa vực. Huyền hoàng liên quân đã không đem mật tông cùng thiên đạo giáo đặt ở mí mắt. Làm đạo thiên đế xuất lĩnh huyền hoàng một mạch ép về phía thần tộc thời khắc. Thần tộc này mênh mông thần quốc đều mơ hồ không ngăn được. Đang kịch liệt run rẩy, ầm ầm ầm, một trận lại một trận đáng sợ nổ vang nổ tung. Thông thiên tiên tháp khí tức xuyên qua đại vũ trụ, kình tổ đạo tôn thân thể bùng nổ ra óng ánh ngọc trời thần quang. Ngay ở huyền hoàng một mạch giết hướng nơi này thời khắc, thông thiên tiên tháp cuối cùng nổ ra đáng sợ nhất phong tuyến. Chín đại thần tộc thủy tổ thiên đồ đều bị chấn động bay ngang. Nắm giữ thần đồ thần thành thiên ho ra một khẩu huyết. Trong mắt tất cả đều là phẫn nộ, hắn cố nhiên đáng sợ, nhưng là không cách nào cùng kình tổ đạo tôn sánh vai. Giết, toàn bộ thần quốc run rẩy thời khắc, phun trào khỏi khủng bố vỡ thiên thần mang, thần tộc gốc gác khôi phục đến mức tận cùng cấp độ. Ngàn vạn trọng đại sát trận vận chuyển lên đến, rung động ra xưa nay chưa từng có gợn sóng. Thậm chí còn nương theo sức mạnh cấm kỵ, cự linh tộc cùng thần tộc không giống, thần tộc có cấm kỵ bá chủ, trong tộc gốc gác mạnh mẽ tuyệt luân, đùng, nhưng là lại mạnh có thể làm sao? Huyền hoàng vũ trụ lực lượng bản nguyên, hóa thành xuyên qua chư thiên huyền hoàng tổ long, dâng trào gào thét, giết, đạo lăng giống to, thúc đẩy huyền hoàng tổ long lực lượng, oanh kích toàn bộ thần quốc đều ở dì rào rung động. Ở loại này cái thế pháp lực va chạm bên dưới, liên miên đại sát trận nổ tung, đếm không hết cung điện phá nát, đánh chết một mảnh lại một mảnh thần tộc cường giả. Vọt vào, giết cho ta, đạo lăng toàn thể thiết huyết chiến khí ngập trời, chen khắp đất trời, thúc đẩy huyền hoàng vũ trụ sức mạnh đáng sợ nhất, mở ra thần quốc phong ấn. Sau lưng mấy ngàn vạn đại quân nhằm phía thần quốc, người xem cuộc chiến đều xem choáng váng. Này vẫn như thế đánh, cơ thánh bọn họ theo đánh tới. Mười mấy cái vô thượng lĩnh vực cường giả nộ ép, vũ trụ càn khôn. Chỉ trí cao vô thượng chiến lực, để thần thành thiên bọn họ tuyệt vọng. Một khi bọn họ giết đi vào, thần quốc sẽ đổ nát. Thần tộc một mạch sẽ bị chém hết. Hết chương.